vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người già hiện còn sống có tổng cộng 3 người con trai. Cộng với cha của cô gái nhỏ này đã mất sớm. Trong trường hợp không có di chúc và vợ, chồng, giá trị 1.000 vạn, cô gái này vốn có thể nhận được gần 250 vạn. Giờ cô ta nói giá trị mục tiêu là 200 vạn. Chẳng lẽ cô muốn nói đến giá trị của một trong những căn nhà? Căn nhà ở khu vực thành phố này, Trầm Tranh nói, hốc mắt hơi đỏ, là do cha tôi mua, vốn là nhà của tôi. Cô không muốn những thứ khác, chỉ cần lấy lại căn nhà này, cũng coi như có thể an ủi cha mẹ dưới suối vàng. Đợi luật sư Vương hỏi rõ tình hình, hắn mới biết gia đình này năm đó cũng chỉ là một đống nợ nần. Sau khi cha mẹ Trầm Tranh mất, ông bà nội cô vẫn còn sống. Theo lý mà nói thì phải chia đều bất động sản thành hai phần. Một nửa của cha Trầm Tranh chia cho ông bà nội cô và cô. Nói cách khác, Trầm Tranh đáng lẽ phải được sở hữu phần lớn căn nhà đó. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Khi cha mẹ Trầm Tranh mất, cô chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Lúc đó ông bà nội cô đưa ra một tờ giấy vay nợ, chứng minh tiền trả trước là của họ. Còn bố mẹ Trầm Tranh vay tiền của họ để mua nhà. Trầm Tranh rất chắc chắn số tiền đó không phải của ông bà nội, mà là của ông bà ngoại. Nhưng ông bà ngoại cô mất sớm, không đưa ra được bằng chứng nữa. Ròng rã nhiều năm, căn nhà đó bị ông bà nội thiên vị cho gia đình người bác thứ hai ở, còn Trầm Tranh là chủ nhà ban đầu. Ngược lại phải đi ở nhờ, xem sắc mặt người khác. Nhưng trời có mát, giờ ông nội cô mất, bà nội mất từ mấy năm trước. Trầm Tranh là người thừa kế thay thế, lại được thừa kế 1/4 toàn bộ gia sản của họ. Nếu giảm giá một chút, căn nhà này thực sự phải trả lại cho chủ sở hữu ban đầu. Luật sư Vương tính toán sơ qua, vụ kiện này rất đáng để đánh. Bằng chứng của vụ việc năm đó đã mất từ lâu, nhưng luật thừa kế hiện tại vẫn còn hiệu lực. Giá trị mục tiêu 200 vạn này, nhìn vào, vẫn có thể lấy được. Tôi nhận vụ này, luật sư Vương nói rồi đưa tay về phía cô ta. Thẳng thắn nói, hợp tác vui vẻ. Trầm Tranh biết khuyết điểm tính cách của mình. Có lẽ là do bóng ma thời thơ ấu. Trước đây cô đối mặt với bác cả có thể không run chân run lưỡi nói rõ yêu cầu của mình, đồng thời tuyên bố rõ ràng sự từ chối của mình trong chuyện này, đối với cô mà nói đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Cô đã quyết định trong lòng, nhưng lại sợ mình liên tục đối mặt với bộ mặt hung dữ của bác cả, nên thà chuyển giao vụ án cho luật sư theo hình thức hợp đồng phí đại diện rủi ro, cũng không muốn mình ra mặt. Luật sư Vương sau khi xác định được độ khó của vụ án, đã ký với cô hợp đồng ủy thác toàn bộ rủi ro 15. Trầm Tranh biết, trong loại hợp đồng ủy thác có thể lên tới 30. Này, luật sư Vương chỉ lấy 15, thì thực sự đã nương tay rồi. Cô đã nộp vụ án và bằng chứng của mình cho luật sư Vương. Yên tâm chờ đợi kết quả. Tối hôm đó, cửa phòng nhà nghỉ đột nhiên bị người ta ầm ầm ầm gõ từ bên ngoài. TBCT Âm Tranh bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, từ mắt mèo nhìn trộm ra ngoài, thấy khuôn mặt u ám của bác cả. Cách chương